Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 60, Tứ Cường. Cái này bát đại cao thủ, kỳ thật chân chính muốn tranh đoạt, chính là ba vị trí đầu, đặc biệt là kia đứng đầu bảng, bởi vì chỉ có ba vị trí đầu mới có thể có tư cách tấn cấp vòng thứ ba. Chính thức khiêu chiến tông chủ Tần Phong. Mà một khi có thể thắng xuống, chính là tông chủ thân truyền đệ tử. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn làm tông chủ thân truyền đệ tử, cái kia có thể đổi lấy tu hành cơ duyên cũng sẽ là khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ loại nào, khiêu chiến vô tận cương vực thiên kiêu số một Tần Phong cũng đem chiến bại, kia vẻn vẹn phần này chiến tích, vậy đầy đủ khoe khoang ngàn năm rồi. Tứ cường chiến trận đầu, trận chiến đầu tiên khu đệ nhất cường giả cốt u đối thứ sáu chiến khu đệ nhất cường giả vô cùng quý. Giá, cốt u chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, lấy một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp đem đối thủ chiến bại. Chính mình vậy thân chịu trọng thương, loại này người đối với địch nhân hung ác, đối chính mình vậy hung ác, quả thật điên cuồng. Trận thứ hai. Thứ hai chiến khu đệ nhất cường giả Phong Lâm đối thứ bảy chiến khu đệ nhất cường giả Tư Không Tinh. Đối mặt top 8 cường giả đỉnh cao, Phong Lâm cũng là đem tự nhiên chi đạo phát huy đến rồi cực hạn. Ở cùng đối thủ dây dưa vượt qua sau 6 canh giờ. Rốt cục đem đánh xuống giao đấu trận. Trận thứ 3 chính là nguyên bảng nội chiến. Có cuộc chiến thứ 3 khu đệ nhất cường giả. Đồng thời cũng là hiện nay vô tận cương vực, nguyên bảng đệ nhất cao thủ, sóng biển sóng cả, Mạnh Đào ở đối thứ 8 chiến khu đệ nhất cường giả. Nguyên bảng thứ 4, Việt nữ kiếm, Lạc Thải Nhị. Kết quả Mạnh Đào không chút huyền niệm chiến thắng. Cuối cùng một trận, thứ 4 chiến khu đệ nhất cường giả Kiều An Tại, đối thứ 5 chiến khu đệ nhất cường giả Tang Phật Đà. Tang Phật Đà rất mạnh. Vô cùng mạnh, thế nhưng là hắn đối thủ Kiều An Tại càng là đáng sợ đến cực điểm. Xem như đã từng nguyên bảng đệ nhất cường giả, danh xưng Dư Duyên Quân, Kiều An Tại, vô luận ở nhục thân lực lượng tinh thần vẫn là công pháp phía trên đều có cực cao tạo nghệ. Có thể nói không có nhược điểm, đã từng Kiều An Tại cũng là nhắc lên qua một hồi truyền kỳ. Quang mang kia lóa mắt chi trình độ, mặc dù so ra kém Tần Phong, nhưng cùng nguyên bảng đệ nhất thời điểm U Đô Hoàng Tử lại là tương đương. Cuối cùng, Kiều An Tại thắng, đến tận đây, tứ cường sinh ra, theo thứ tự là Cốt U, Phong Lâm, Mạnh Đào, Kiều An Tại, dựa theo Tinh Thiên Tông quy củ. Tất cả chiến bại người cũng còn có một lần khiêu chiến cái khác người thắng cơ hội. Tỷ như bị Cốt U chiếm bại Tư Không Tinh. Nếu như cho rằng Phong Lâm, Mạnh Đào, Kiều An Tại bên trong nào đó một cái còn không bằng hắn, vậy hắn có quyền khiêu chiến trong đó tự nhận là yếu nhất một cái. Thắng liền thay vào đó, bại lại chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận bị đào thải kết cục. Trên thực tế loại quy định này, sớm tại top 100 bên trong cũng đã bắt đầu rồi. Lần này cũng có người không cam tâm tiếp nhận bại cục. Làm ra rồi khiêu chiến, nhưng tứ cường không có thay đổi. Dù sao Tinh Thiên Tông quyết định khiêu chiến trình tự, đều là tận lực để mạnh nhất đối yếu nhất. Tranh thủ một lần so với tận lực công bằng mà quyết định những này trình tự, đều là điền điểm. Liễu Như Phi, U Đô Hoàng Tử, A-La-Y chờ những này thánh cảnh đại năng, thậm chí còn có Tần Phong tự mình đến an bài. Đương nhiên ở chỗ này Tần Phong, Điền Điềm cùng Liễu Như Phi cũng chỉ là cao cấp tạo hóa linh thân mà thôi. Tứ cường đấu qua đi nửa tháng, tứ đại cao thủ rốt cục đều hoàn toàn khôi phục đến rồi trạng thái đỉnh phong. Nửa bắt đầu quyết chiến. Cốt U đối Phong Lâm, Mạnh Đào đối Kiều An Tại, đệ nhất giao đấu trên trận, Cốt U cùng Phong Lâm đã xa xa tương đối. Tần Phong, Điền Điềm, Liễu Như Phi, U Đô hoàng tử chờ cao tầng cũng đều ngồi ngay ngắn trên tầng mây, nhìn xuống quan sát cái này gần sắp bắt đầu giao đấu. Chiến đấu đến rồi cái cấp bậc, vậy giá trị tuyệt đối đến vừa nhìn. Còn chưa bắt đầu giao đấu, Mạnh Đào cùng Kiều An Tại cũng đều đang quan sát. Dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử cùng với 300 vạn đã kết thúc Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 2 giao đấu mới đệ tử nhóm, cũng đều từng cái một hưng phấn mà chờ đợi gần sắp bắt đầu chiến đấu. Thân mang vừa vặn chính thức, Cổ Hải mỉm cười đi đến sân đấu võ trên. Hắn chính là trận chiến này trọng tài. Ở Cổ Hải bên trái, Cốt U lạnh lùng mà cao ngạo, người mặc màu đen trang phục, căn bản không quan tâm xung quanh tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Hắn tới này mục tiêu chính là khiêu chiến kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, truy cầu cao hơn cảnh giới, sau đó siêu phàm càng thánh, đột phá thần cảnh, đây mới là hắn trung cực mục tiêu. Ở Cổ Hải phía bên phải, Phong Lâm luôn luôn một thân rất tùy ý lôi thôi lão đầu hình tượng, chỉ gặp hắn cười tủm tỉm mà đi tới, không ngừng phất tay hướng chung quanh hưng phấn người quan chiến đánh chào hỏi, như cái sao sáng đồng dạng. Tần sư huynh, ngươi xem ai có thể thắng? Điền Điềm nhỏ giọng nói. Phong Lâm, Tần Phong không chút do dự trả lời. A, Điền Điềm giật mình, nàng bây giờ đã là thánh cảnh tầng 2, tầm mắt siêu phàm, thế nhưng là nàng căn bản nhìn không ra Cốt U cùng Phong Lâm ai mạnh hơn. Nhưng Tần Phong vậy mà thoáng cái liền có phán đoán, Tần Phong nhãn lực liền so với nàng cái này thánh cảnh còn mạnh hơn nhiều như vậy. Tần Phong cười nói, Phong Lâm, Cốt U đều là cực cảnh cao thủ. Bây giờ mặc dù tu vi bị áp chế ở hư nguyên cảnh, mà là bọn họ thần cấp công pháp, nhục thân lực lượng, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu đều còn tại đây, đây đều là tương đương. Thế nhưng là Phong Lâm ở đạo hiểu được lại là viễn siêu Cốt U, nói. Điền Điềm sững sờ, vậy rốt cục rõ ràng rồi. Phong Lâm còn không có ra tay, nàng liền có thể cảm nhận được một luồng tường hòa, một luồng phát ra từ Phong Lâm trên người tường hòa. Phong Lâm cùng cảnh vật chung quanh tựa hồ dung hợp làm một. Nhất cử nhất động đều như vậy tự nhiên, cho nên cho dù hắn chỉ là một cái bẩn thỉu hỏng bét lão đầu hình tượng, nhưng nhìn đi lên vẫn là như vậy thuận mắt. Hai vị, chuẩn bị xong chưa? Xem như trọng tài Cổ Hải đối lấy Cốt U cùng Phong Lâm nói rằng. Hai người gật đầu, đồng thời Cốt U trên người lập tức tuôn ra một cỗ băng hàn khí tức. Cái kia đáng sợ khí lạnh vô cớ thổi lên, quét sạch toàn bộ mấy ngàn bình phương giao đấu trận. Phong Lâm thần sắc trên mặt cũng thay đổi rồi, không còn giống trước đó như vậy cười hi hi tùy ý bộ dáng. Chỉ gặp hắn thân hình hơi chấn động một chút, tức khắc như là một gốc cổ tùng, hai tay hơi hơi một cong, một luồng thái cực đồ án vô hình khí chàng hình thành. Bắt đầu đi. Thấy thế, Cổ Hải hài lòng gật rồi đầu một cái, rốt cục lên tiếng, chết. Cốt U trên mặt lại có rồi vẻ tươi cười, nhưng mà động tác nhưng như cũ gọn gàng, tàn nhẫn vô cùng. Chỉ gặp hắn trên người băng lãnh khí thế bỗng nhiên phảng phất tăng vọt thủy triều vậy, bay thẳng đến Phong Lâm ầm vang mà đi. Khí thế cường đại trong nháy mắt hoàn toàn bao vây cái này lão đầu, mà Phong Lâm liền giống như bão táp bên trong một mảnh cô độc, không nơi nương tựa tung bay lá. Cốt U thiệt hiểu, cần biết tâm bình tức giận đến mới là tu hành chi đạo. Phong Lâm khẽ mỉm cười, vô hình thái cực khí kình vờn quanh phía dưới, đảm nhiệm Cốt U trên người khí thế lại thịnh, cũng không thể áp bách Phong Lâm nửa phần. Tần Phong khẽ mỉm cười, trong lòng thầm than, cái này Phong Lâm đối với thiên đạo mà cảm ngộ còn nông cạn vô cùng. Nếu là ta, mặc hắn khí thế đè xuống, ta từ dung hợp tại thiên địa, không nhận hắn nửa phần chi lực, Bất quá Phong Lâm hẳn nên là hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi ra được cái này tự nhiên chi đạo. Mà ta lại là ở đi thông thiên đại đạo, xem như dọc theo thiên đạo quỹ tích ở đi. Nếu như đặt ở đồng dạng điều kiện bên dưới, Phong Lâm đối nói ngộ tính tuyệt đối ở trên ta. Cái này lão đầu về sau muốn trọng điểm bồi dưỡng. Không ngừng Phong Lâm, Tần Phong nhìn Cốt U, nhìn đã thất bại Tư Không Tinh chờ từng cái một người thiên phú cực cao đều rất thích thú. Muốn thật tốt bồi dưỡng, bởi vì chờ hắn nhóm đều trải qua quân vương uy ảnh hưởng về sau. Liền đều xem như đệ tử của hắn tử rồi. Giao đấu trên trận, trước đó không có Cốt U áp bách. Phong Lâm có thể đem chính mình khí tức dung hợp tại tự nhiên, nhưng là bị đối phương vừa áp bách, tựu vô pháp dung hợp tại tự nhiên, chỉ có thể dùng thái cực khí kình chống cự rồi. Hừ, chúng ta nhìn vào thực lực. Cốt U hừ lạnh một tiếng, thân hình đột ngột như bay ưng dương cánh, trong nháy mắt xông qua mấy chục mét khoảng cách, song chảo khí kình uẩn tại đầu ngón tay. Ngưng mà không phát, trong thoáng chốc, Cốt U liền đã vọt tới rồi Phong Lâm mà bên thân. Hát, Cốt U quát khẽ một tiếng, mày kiếm nhíu chặt, song chảo trực tiếp lướt về phía Phong Lâm lồng ngực yếu hài. Song chảo vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Ở Phong Lâm xem ra, Cốt U gong chảo lại là bởi vì không khí ba động nguyên nhân. Lắc lư không chừng, khó mà phán đoán công kích phương hướng. Phong Lâm không chút nào không hoảng hốt, khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ phẩy, một luồng mượt mà cảm giác tự nhiên sinh ra. Bồng, thái cực quyền bốn lượng gầy ngàn cân. Cốt U thân hình vậy mà không tự chủ được lắc lư mở đi ra. Tiểu hữu, lão đầu tử ta cũng không phải sẽ chỉ phòng thủ. Phong Lâm tức khắc hai tay chấn động, không khí phát ra tiếng rít. Phong Lâm cái kia hai tay giống như đao nhọn đồng dạng, trực tiếp đâm vào Cốt U hai lỗ tai. Cốt U tức khắc trong lòng máy động, hai chân một sai, thân hình giống như phi ưng xoay quanh, vậy mà trong nháy mắt lách qua công kích. Hai tay mang theo âm chảo kính khí, trái lại công kích Phong Lâm. Phong Lâm mỉm cười phất một cái tay, liền tùy tiện ngăn cản mà xuống. Luận phòng ngự, Cốt U ghém xa tít tắp Phong Lâm loại kia lấy nhu thắng cương thủ đoạn. Luân phiên công kích, đây cũng là Cốt U duy nhất có thể thủ thắng hy vọng rồi. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Phong Lâm phòng ngự lợi hại, nhưng là công kích uy lực nhưng còn xa không bằng Cốt U. Bồng, bồng, bồng, bồng, ngoặc kép. Cốt U sức chảo đều bị tránh ra, khí kình vậy mà cào nát rồi một quyển giang sơn bên trong không gian. Để xem chiến vô số người đều hét lên, hai người thân hình như điện, lại là liên tục đánh rồi mấy chục hiệp đều không có bất kỳ cái gì thắng thua. Còn như vậy tiếp tục đấu, ta linh lực tiêu hao quá lớn, cái này lão đầu lại là tiêu hao quá chậm, không được, liều rồi. Cốt U thể nội linh lực ầm vang từ thể nội bộc phát ra. Ngửa đầu một tiếng bén nhọn ưng rít gào vang lên. Ưng, ưng, phía dưới mà người quan chiến đều sững sờ. Dưới ban ngày ban mặt, Cốt U trên người vậy mà xuất hiện một luồng hùng ưng hình mà khí kình hoàn toàn còn quấn hắn. Ưng liệm chín tầng trời. Cốt U thân hình lần nữa gia tốc. Trong nháy mắt ở đây trên mặt đất vậy mà xuất hiện 9 cái tàn ảnh, phân biệt từ phương hướng khác nhau giao nhau lấy phóng tới Phong Lâm. Âm chảo 13 liên kích, theo lấy rít lên một tiếng, 9 đạo tàn ảnh điên cuồng hướng Phong Lâm công kích. Âm âm u u mà song chảo vậy mà sinh ra kinh khủng âm phong. Hát, thái cực chân ý. Phong Lâm hai tay dương nhẹ, hơi hơi xoay tròn, một luồng thanh đoạn có thể thấy được thái cực khí kình lấy Phong Lâm vì trung tâm, bành trướng mà ra, quả thực là ngăn cản rồi Cốt U công kích. Bỗng nhiên, Phong Lâm trên người khí thế nhất biến, đi qua tường hòa cùng khí tức vậy mà trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Phong Lâm thân hình lóe lên, tốc độ nhanh kinh người. Vậy mà trong nháy mắt từ 9 bóng người bên trong tìm ra cốt u chân thân. Hai ngón ngay cả vì kiếm. Phốp, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Cốt u mà 9 đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện rồi cốt u chân thân. Làm sao có thể? Cốt u tràn ngập rồi khó có thể tin. Chính mình vậy mà tại dùng tuyệt chiêu thời điểm bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh bại. Ta bại rồi, cốt u thở dằn nói, lập tức quay người liền xuống rồi sân đấu võ mà. Hắn mặc dù không có chịu cái gì trọng thương, nhưng là hắn rõ ràng vừa rồi Phong Lâm chỉ là dưới tay lưu tình mà thôi. Nếu như vừa rồi Phong Lâm hạ độc thủ, đánh giá kia một chỉ phía dưới, hắn đã mất mạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN